Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, tiết lở. Túi da thú trong chứa ba cái dự bị đầu mâu. Thực ra lúc ấy trong sơn động còn có ngoài ra một cái túi lớn trang càng nhiều. Chỉ là lúc chạy trối chết thời điểm Thiệu Huyền căn bản không thời gian cũng không thể đi mang theo. Cái kia túi lớn, Thiệu Huyền đem vươn tay ra túi da thú. Trong này đựng mỗi một cái thạch mâu đầu đều là đích thân hắn mài rũa đi ra. Vào tay liền có một cổ cảm giác quen thuộc. Tựa hồ liền ném ra sẽ có như thế nào, quỹ tích hiệu quả như thế nào đều có thể rõ ràng. Lão Khắc lúc ấy cùng Thiệu Huyền nói qua. Mỗi một cái mài rũa đi ra thạch khí đều có nó đặc biệt mạch lạc. Mà một cái ưu tú thạch khí sư thì có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy mạch lạc. Đó là sáng tạo lực lượng. Lúc ấy Thiệu Huyền cũng không biết như vậy cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn có như vậy hiểu một chút rồi. Thạch mâu, chỉ có đầu không có chuôi. Không quan trọng, chiếu dùng. Ở thứ cức Hắc Phong vội vã huy động đại móng vuốt nghĩ tựa đầu thượng đao rút ra lúc. Thiệu Huyền dùng đầu mâu khi phi tiêu. Hướng thứ cức Hắc Phong một con mắt quăng tới. Liền ném hai phiêu. Một cái đầu mâu hơi lệch chút. Đâm vào thứ cức Hắc Phong ánh mắt đường nét thượng. Nhưng một cái khác phiêu thì thẳng tắp đâm vào ánh mắt của nó bên trong. Hống lại là một tiếng so mới vừa càng muốn hung ác tiếng rít. Ở này phiến tuyết vực vọng về. Khắp không gian đều tựa hồ muốn bị đánh rách ra tới. Thiệu Huyền đang suy nghĩ muốn không muốn đem trên tay cuối cùng một cái thạch mâu đầu ném hướng nó. Con mắt còn lại, lại nghe nơi xa phía trên truyền tới sao sát thanh âm. Giống như là cái gì nứt ra rồi. Nghe được cái này, Thiệu Huyền trong lòng lộp bộp một chút. Nhưng theo sát mà đến tiếng nổ xác định hắn suy nghĩ trong lòng. Thiệu Huyền chỉ cảm thấy da đầu đều mau nổ tung. Cũng không để ý tới thứ cức Hắc Phong rồi. Cùng ta tới. Nhìn chung quanh rồi một mắt. Thiệu Huyền kêu lên mâu. Hướng một phương hướng phi chạy qua. Bên kia muốn so Thiệu Huyền bọn họ mới vừa sở đứng địa phương địa thế còn muốn cao hơn chút. Hướng bên kia chạy thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân tiết sâu hơn. Thổi qua tới phong cuồng hơn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mâu trong lòng mang nghi ngờ. Nhiều lần hắn cũng nghĩ ra tiếng hỏi thử. Thứ cức Hắc Phong cách bọn họ còn có chút khoảng cách. Hơn nữa nghe thanh âm kia hẳn là thừa nhận to lớn thống khổ. Chắc là bị thương không nhẹ. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ rõ ràng cho thấy vội vã chạy thoát thân. Nhưng là, theo nơi xa truyền tới cắt cắt tiếng vang. Cùng với dần dần rõ ràng tiếng nổ. Mâu trong lòng cảm giác bất an cũng càng ngày càng lớn. Thiệu Huyền cảm giác giờ phút này trong cơ thể trong huyết quản huyết dịch đều phải sôi trào tựa như. Lúc trước cùng thứ cức Hắc Phong liều mạng, bây giờ lại gặp được tiết lở. Thần kinh căng thẳng đều không buông lỏng qua. Vận dụng trong cơ thể đồ đằng lực đã mau vượt qua thân thể gánh vác rồi. Thân thể cũng cực kỳ mệt mỏi. Thực ra bây giờ phải làm nhất chính là tìm một chỗ. Nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng cuồn cuộn càng ngày càng không bị khống chế lực lượng vững vàng lại. Nhưng hiện thực cũng không cho hắn giây lát thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì thứ cức Hắc Phong kia từng tiếng chấn đến Thiệu Huyền hộc máu giống to. Cũng đem phía trên nơi nào đó tầng tiết đánh nứt. Thiệu Huyền nghe được tiếng rắc rắc chính là bên kia nứt ra thanh âm. Theo tầng tiết gãy lìa, to lớn tiết thể hoạt động, càng để lâu càng nhiều. Thẳng tả xuống tuyết lở thể như hồng thủy giống nhau đi xuống quét sạch. Vốn là còn muốn tựa đầu thượng đao nhổ hết thứ cức Hắc Phong cũng cảm nhận được cái gì. Cả người hơi chậm lại. Nhất thời bất an. Nó biết, trên núi có một loại xa lạ nguy hiểm đang nhanh chóng dựa gần. Mặt đất truyền tới run rẩy cảm đã thuận bàn chân bầy kín toàn thân. Cho dù là nó như vậy, cơ hồ ở lồng chảo lãnh vực xưng bá giống loài. Cũng hận không thể lập tức xoay người chạy mất. Bất chấp trên đầu đau cùng ánh mắt thương. Nó còn có thể nhận ra được kia hai cái vật nhỏ chạy trốn phương hướng. Hướng dưới núi lui. Vẫn là tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh. Thứ cức Hắc Phong làm quyết định. Trực tiếp nhấc chân hướng Thiệu Huyền bọn họ bên kia chạy qua. Nó trực giác đi theo kia hai cái vật nhỏ hẳn sẽ có phương pháp tránh ra. Lại nói. Khó được đuổi giết được nơi này. còn bị cái vật nhỏ kia thọc một đao. Nó cũng không cam lòng lúc này từ bỏ. Tốt nhất có thể cắn chết kia hai cái. Thiệu Huyền bây giờ căn bản bất chấp đi chú ý con kia thứ cức Hắc Phong có hay không đuổi giết qua. Đây, hắn liền nghĩ mau điểm đến khối đá lớn kia phía sau đi trốn tránh. Chung quanh này một địa phương lớn, cũng liền nơi đó thích hợp tránh né. Khổng lồ tuyết thể mang nhường mặt đất đều run rẩy ầm ầm tiếng rít. Thanh thế ác liệt hướng về phía hạ vọt tới. Theo sát ở Thiệu Huyền sau lưng Mâu cảm giác thân thể đã càng ngày càng cố sức. Nhưng giờ phút này nguy cơ lại lệnh hắn không thể không tiếp tục kiên trì tiếp. Trước mặt Thiệu Huyền còn cùng thứ cức Hắc Phong liều mạng chém giết qua đây. Tiêu hao thể lực càng nhiều, đối phương đều không có chậm lại ý tứ. Mâu chính mình liền càng không thể chậm lại, cắn răng tiếp tục cùng. Càng ngày càng gần tiếng nổ nhường Mâu cảm giác tựa hồ cả ngọn núi đều phải nứt toác sụp đổ giống nhau. Hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì. Loại áp lực to lớn này nhường hắn thở dốc đều khó khăn. Gần, càng gần, Thiệu Huyền vọt tới đột đứng ở nơi đó đại nham thạch sau. Khối nham thạch này cùng sơn thể tương liên. Ở Thiệu Huyền xem ra nó là này phiến vững chắc nhất địa phương rồi. Nắm chặt cục đá, đóng im miệng, chờ lát nữa ngừng thở. Thiệu Huyền đối Mâu nói, khổng lồ tuyết thể ở dựa gần. Mà phía sau con kia thứ cức Hắc Phong cũng ở dựa gần. Nhìn thấy đuổi qua đây thứ cức Hắc Phong, Thiệu Huyền hận không thể mắng to mấy câu, nhưng lại không thể từ nơi này rời đi. Rời đi chỗ này, liền không có địa phương thích hợp tránh né. Thời điểm này, Thiệu Huyền trong lòng không ngừng mặc niệm, ngược lại hy vọng phía trên tuyết lở đến nhanh một chút. Đem điều này phiền toái ra hỏa mau mau xông đi. Thứ cức Hắc Phong cũng tăng nhanh tốc độ. Cách Thiệu Huyền bọn họ sở tại cục đá cũng bất quá mấy chục thước khoảng cách. Như xương khí giống nhau tuyết mạt đã lật cuốn tới. Mà kia trương mang răng nhọn miệng to cũng hướng bọn họ cắn tới. Chỉ là, kia há to mồm cuối cùng là chậm một bước. Hít thở sâu, nắm chặt cục đá, nghe ầm ầm tiếng vang. Thiệu Huyền nhắm mắt, tuyết lở cọ rửa mà tới lúc. Thứ cức Hắc Phong không cam lòng giống lên một tiếng. Thiệu Huyền thậm chí còn ngửi thấy trong miệng nó thở ra tới mùi hôi thối. Thứ cức Hắc Phong mới vừa hô lên thanh, liền bị tuyết lở gào thét mà qua tiếng ầm ầm chìm ngập. Rồi sau đó, cũng chỉ còn lại có kia cơ hồ để cho người ta cho là sẽ hủy thiên diệt địa tiếng vang. Liền tính núp ở đại nham thạch phía sau, Thiệu Huyền hai người vẫn là rơi vào trong tuyết một trận. Không biết qua bao lâu, tiếng ầm ầm dần dần đi xa. Tuyết từ nơi này tả xong, Thiệu Huyền mới gạt ra phía trên tuyết, hơi lạnh rót vào trong phổi, mang lạnh như băng cảm giác đau nhói. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ lại khó được buông lỏng thần kinh căng thẳng. Chung quanh cũng không thấy con kia thứ cức Hắc Phong. Hiển nhiên, nó đã bị xông đi. Liệu có bỏ mạng cũng không biết. Chí ít, bây giờ nó đối Thiệu Huyền hai người là không tạo được uy hiếp rồi. Tạm thời, an toàn sao? Mâu có chút chưa tỉnh hồn. Hắn chưa bao giờ gặp được như vậy chuyện. Tạm thời là đi. Nghe được Thiệu Huyền mà nói, Mâu nhất thời trường hô khẩu khí. Mới vừa, đó là cái gì? Hoãn một hồi Mâu hỏi, trong thanh âm còn mang chưa lắng xuống sợ hãi. Tuyết lở, Mâu ở trong đầu tìm tòi một chút, chưa từng nghe qua cái từ này. Nhưng ở trong trí nhớ tìm được tương tự câu chuyện là thật lâu trước kia, hắn thủ lĩnh ra giảng cho hắn nghe. Chỉ là khi đó hắn cũng không cảm thấy kích thích, càng thích nghe đi săn thú giữ câu chuyện. Bây giờ đích thân trải qua mới phát hiện, có lúc, như vậy lực lượng so thú giữ còn đáng sợ hơn đến nhiều. Có một khắc như vậy, hắn thậm chí cảm giác cả ngọn núi muốn ngã xuống đè ở trên người hắn giống nhau. Lại tránh thoát một kiếp. Nhưng Thiệu Huyền cùng Mâu cũng không dám chạy loạn. Ai biết có còn hay không đệ nhị sóng tuyết lở. Đến lúc đó không tìm được thích hợp né tránh điểm liền xong rồi. Cũng không dám ngủ. Rất sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Ở chỗ này, không chừng một ngủ liền không tỉnh lại. Nghỉ ngơi một hồi, Thiệu Huyền hỏi Mâu con kia thứ cức Hắc Phong chuyện. Mâu đem lần trước săn thú chuyện nói hạ. Chính hắn cũng là nghe cha hắn nói. Không có đích thân trải qua.